Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, bánh trái thơm ngon. Trần Hùng nhất chiến thành danh, ở Phi Mã Đường phân bộ luyện võ tràng, trước mắt bao người liên tiếp bại, 4 vị cao thủ tiên thiên hậu kỳ, cùng 1 vị tiên thiên đỉnh phong đánh, cái cân sức ngang tài, thậm chí ở cùng sau cùng cao thủ tiên thiên đỉnh phong so tài lúc, còn chiếm theo rõ ràng ưu thế, thực lực mạnh làm người nghe kinh sợ. Chiến hậu, Trần Hùng lập tức từ Phi Mã Đường phân bộ đệ tử ngoại môn trở thành nội môn trưởng lão, không tiếp đều không được. Chiến lực như vậy, Phi Mã Đường phân bộ nếu là không biết hảo hảo lôi kéo, bọn họ cũng không kiếm nổi dưới mắt mức độ này. Chờ Trần Hùng về đến nhà, tin tức đã triệt để truyền đến. Ở Bắc Địa, thành võ giả vòng tròn, còn có tướng môn vòng tròn gây nên sóng to gió lớn, cũng không lâu lắm, liền có nghe nói tin tức cùng thế hệ Hoàn Khố tới cửa bái phỏng. Vừa mới bắt đầu Trần Hùng còn dương dương đắc ý chém gió, về sau thực tế không kiên nhẫn dứt khoát tìm cái cớ, mang theo kiều thê cùng ấu tử chạy tới trấn Bắc Công phủ Tránh Thanh Tĩnh. Tứ đệ, thực lực của ngươi thật sự có mạnh như vậy? Kết quả thứ huynh lại đem hắn cuốn lấy, không ngừng hỏi thăm vấn đề. Này, nhị ca, chúng ta muốn hay không đến trong luyện võ trường so tay một chút? Trần Hùng hơi không kiên nhẫn, tức giận nói, trao đổi qua về sau, nghĩ đến nhị ca liền sẽ rõ ràng. Trần Vũ ra mặt co quắp một trận, khó chịu nói, lời nói dễ nghe, nhưng ta chính là không muốn ra tay, sợ làm bị thương ngươi. Phốc phốc, Trần Hùng kém chút phun cười, nghiêng liếc nhị huynh một chút đến, không có tiếp tục ép buộc, chỉ là cười nói, sự thật thắng hùng biện, không có gì để nói nhiều. Vậy ngươi cái này một thân thực lực, đến tột cùng là tu luyện thế nào? Trần Vũ mặt mo đỏ lên, tiếp tục hỏi. Một năm trước, tiểu tử ngươi thực lực chẳng qua chỉ là tiên thiên sơ kỳ đi, tu luyện thế nào? Trần Hùng buồn cười nói, đương nhiên là ở tam ca chỉ điểm tu luyện, về phần thực lực của ta, tự nhiên cũng là cố gắng thông qua tu luyện tăng lên đi lên, nhị ca sẽ không cho là ta có kỳ ngộ gì a? Chẳng lẽ không phải a? Ta cũng hy vọng có kỳ ngộ, đáng tiếc không có cái này số phận a. Lão tam kia làm sao chỉ điểm ngươi tu luyện, có thể hay không nói một chút? Cái này ngược lại là không có vấn đề, tam ca cũng không có muốn ta bảo mật ý tứ. Hắn giọng một cái, Trần Hùng đem hắn ở Phi Hồ Kính kinh lịch đại khái nói cùng nhau, cuối cùng hai tay một đám bất đắc dĩ nói, cứ như vậy, chuyện nhị ca không tin, có thể tự mình viết thư hỏi thăm tam ca. Trần Vũ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nghẹn họng nhìn chân chối nói, lão tam đây là rõ ràng ở bắt ngươi thí nghiệm a. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, ta nhận. Lắc đầu, Trần Hùng trịnh trọng nói, chính như tam ca cùng ta nói như thế, nếu là không đi một chút đường tắt, bốc lên một chút nguy hiểm lời nói, lấy tư chất của ta muốn siêu việt một đám thiên phú chắc tuyệt võ giả kia là si tâm vọng tưởng, vậy cũng không thể mạo hiểm như vậy a. Nhị ca cảm thấy ta cái này phong hiểm bốc lên đến có đáng giá hay không? Cái này dưới mắt thoạt nhìn vẫn là tương đương đáng giá, bất quá không có gì bất quá, ta đối tình huống trước mắt tương đương hài lòng. Trần Vũ có chút chán nản, nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt. Kỳ thật trong lòng hắn ẩn ẩn còn có chờ mong, lại thiếu không được một chút hâm mộ và đố kỵ. Nếu là đổi lại là hắn, sợ là thực lực lúc này đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong, trở thành đại tề đế quốc đều có thể ít có hào cường giả. Đừng nhìn tìm Phi Mã Đường phiền phức nội địa giang hồ môn phái động một chút lại phái ra tiên thiên hậu kỳ thậm chí tiên thiên đỉnh phong tồn tại gây chuyện, cũng không ý vị dạng này cấp bậc cường giả hiện tại đã bắt đầu tràn lan. Có một số việc làm công phủ con thứ, hơn nữa còn nắm giữ bộ phận công phủ tài nguyên trưởng thành con thứ, biết được đồ vật có thể so sánh. Phân ra đi ra Trần Hùng muốn bao nhiêu rất nhiều. Cũng tỉ như phi mã đường tao ngộ khốn cảnh. Nguyên nhân hắn cũng rõ. Ràng, chỉ là, mặc kệ là phi mã đường hay là cái khác giang hồ bang phái. Hắn, đều sẽ không thích, dính đến căn bản lợi ích vấn đề. Không chừng về sau Trấn Bắc công phủ sẽ còn tự mình xuất thủ đàn áp. Càng không cái gì tốt. Nói, cũng mặc kệ như thế nào tính toán. Thực lực mới là hết thảy căn bản. Dưới mắt, thực lực của hắn vẫn như cũ còn tại tiên thiên trung kỳ đỉnh. Phong bồi hồi, liền ngay cả tứ đệ Trần Hùng cũng không sánh nổi. Tâm, tính không có bạo tạc đã coi như là tương đương khắc chế. Về phần dâng lên các loại ao ước đố kỵ cảm xúc. Đây không phải là rất bình thường a, tứ đệ, người loại này phương thức tu luyện, có thể hay không mở rộng. Lúc này, làm huynh trưởng Trần Văn mở miệng, hai mắt sáng ngời hỏi, tam đệ có hay không đã nói với ngươi? Tam ca nói qua, ta tu luyện biện pháp đối với đại ca cùng nhị ca đến nói. Cũng không làm sao áp dụng. Trần Hùng nhẹ nhàng cười một tiếng. Tự nhiên minh bạch huynh trưởng. Trong lòng tính toán, nói thẳng, tam ca nói đến rất rõ ràng. Ta bộ kia, phương thức tu luyện, chính là dựa theo trạng huống thân thể của ta. Còn, có chân khí tình huống tu luyện, cùng tâm lý trạng thái thỉnh thoảng điều. Chỉnh mà thành, nói đến đây, cười khổ nói, nếu không có tam ca tự mình chỉ điểm đồng, thời giám sát, chỉ sợ tu vi của ta mặc dù biết tăng lên không ít, nhưng tuyệt, đối không có khoa trương như vậy. Lắc đầu, nhìn thẳng huynh trưởng ánh mắt, khẽ cười nói, tâm tư của đại, ca ta minh bạch, đề nghị của ta là, đại ca tốt nhất đến phi hồ kính đi, thừa dịp đại ca còn không có tiến vào cấp độ tiên thiên. Nếu là tam ca, nguyện ý xuất thủ tự mình chế định tu luyện kế hoạch. Sợ là tiến độ cũng khá kinh người. Lời này nói thế nào? Tam ca nói qua, trước tiên thiên rất nhiều thứ đều có thể lâm thời sửa. Chữa, cũng sẽ không tổn thương thân thể bản nguyên. Nếu không phải, tiểu đệ lúc ấy đã thành tựu tiên thiên. Tam ca còn dự định để ta chuyển tu. Liệt diễm đao quyết, nói đến đây. Quét mắt trầm ngâm không nói huynh trưởng. Khẽ cười nói. Đại ca tài nguyên tu luyện không thiếu. Thiếu nhất chính là tam ca dạng. Này võ đạo đại tông sư dốc lòng chỉ điểm. Đúng vậy a, tiến độ tu luyện của ta cũng không tính kém. Rất nhanh liền. Có thể tiến vào cấp độ tiên thiên. Nhưng cùng các ngươi chênh lệch vẫn. Còn có chút lớn. Tam ca nói những này tính không được cái gì. Chúng ta dưới mắt tu luyện. Cấp độ còn rất thấp, muốn cấp tốc tăng cao tu vi, để thực lực bản thân ở trong ngắn hạn đạt tới cấp độ cao thâm, cũng không phải là quá mức làm khó sự tình. Tứ đệ, người cảm thấy tam đệ có thể hay không hoan nghênh ta đi qua? Đương nhiên hoan nghênh, vì sao? Ta cũng có thể làm thí nghiệm cọc tiêu, đại ca tự nhiên cũng có thể làm a. Tam ca sở dĩ tốn hao nhiều như vậy tâm tư, cũng là nghĩ suy nghĩ ra một đầu cấp tốc bồi dưỡng tiên thiên cao thủ con đường. Lão tam thật đúng là cảm tưởng. Đại ca, nếu không phải dưới mắt chân khí tu luyện chính là chủ lưu, tam ca mặc dù không xóa cũng không thể không thích ứng hoàn cảnh. Đơn thuần nội gia quyền tu luyện phổ cập, tam ca phi hồ kính đã đạt tới tương đương tiêu chuẩn thì tính sao? Chẳng lẽ ngang cấp cao thủ nội gia quyền còn có thể đánh thắng được chân khí cường giả a? Trần Hùng cười khổ nói, đại ca thật đúng là đừng xem thường nội gia quyền võ giả. Liền tiểu đệ dưới mắt thực lực cùng phi hồ kính cùng cấp bậc cao thủ nội gia quyền đụng nhau, không nhất định có thể thắng xuống tới. Tam đệ quá khiêm tốn, trước mặt huynh đệ nhà mình không cần đến nói dạng này nói khoác. Đại ca, ta còn thực sự không phải nói khoác. Cao thủ nội gia quyền của phi hồ kính thực tế quá mạnh. Nhược quả nếu có thể về sau đều không muốn đối đầu. Ai, phụ thân thường xuyên muốn ra ngoài. Không có cách nào thường. Xuyên chỉ điểm ta tu luyện. Ta tu vi lúc này có chút ném trong phủ mặt. Xem, ra phi hồ kính cần thiết đi một chuyến. Đến lúc đó, ta cùng đại ca cùng nhau đi qua. Vừa vặn có người bạn ngồi ở một bên một mình buồn bực Trần Vũ. Thấy đại ca cùng lão thứ hai, ba câu, liền xác định tiến về Phi Hồ Kính. Tìm lão tam trợ giúp chỉ điểm sự tình, lập tức tâm tình càng không tê đẹp. Dưới mắt, hắn là sắt sắt ngượng nghịu mặt mũi. Đi tìm lão tam chỉ điểm, tăng cao tu vi. Đương nhiên, từ lão tứ Trần Hùng một phen giảng thuật bên trong, hắn cũng rõ ràng lão tứ phương thức tu luyện. Từ đó cũng có thể mơ hồ suy nghĩ ra lão tam thao luyện lão tứ mạch suy nghĩ. Hắn suy nghĩ, có phải là mình cũng có thể căn cứ loại này mạch suy nghĩ, điều chỉnh tự thân tu luyện kế hoạch. Vào lúc ban đêm, trấn Bắc Công Trần Long Thành Phong Trần mệt mỏi trở về, đem ba con trai toàn bộ triệu tập cùng một chỗ ăn xong bữa cơm rau dưa. Ở trên bàn cơm, hắn lại hỏi thăm Phi Mã Đường luyện võ chàng so tài tình huống. Trần Hùng một ngày này đã giải thích không ít lần, phụ thân vừa mới mở miệng liền chủ động bàn giao quá trình, đồng thời cũng đem hắn ở Phi Hồ Kính huấn luyện tình huống kể rõ một lần. Ra ngoài ý định chính là, Trần Long Thành cũng không có chỉ trích Trần Anh làm bừa làm loạn. Tương phản, Trần Long Thành trầm ngâm một trận, đột nhiên mở miệng, nói, lão tam mạch suy nghĩ muốn đổi là đúng. Đương nhiên còn có một chút chi tiết phương diện sự tình, ta cũng nhìn không hiểu nhiều. Lần này, ba huynh đệ triệt để chấn kinh. Phải biết, Trần Long Thành danh xưng Bắc Địa đệ nhất cao thủ, đã kéo dài rất nhiều năm. Trần Long Thành tuyệt đối là ba huynh đệ trong suy nghĩ tấm gương. Hiện tại tấm gương vậy mà nói đúng tam ca tu luyện mạch suy nghĩ ai cũng lấy đầu não, cái này coi như dọa người. Thấy ba con trai tất cả đều một bộ trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, hắn cũng không có cảm giác trên mặt mũi khó coi, ngược lại trực tiếp dặn dò, có cơ hội, các ngươi đều muốn đi Phi Hồ Kính đợi một thời gian ngắn. Tốt nhất có thể gọi lão tam cho các ngươi đo thân mà làm tu luyện kế hoạch. Nói đến đây dừng một chút, khẽ cười nói, lão tam gia hỏa này thật không đơn giản, một thân thực lực cũng không biết tu luyện thế nào, coi như kém cỏi nhất đều cùng ta ngang hàng. Lời này liền càng thêm kinh bạo. Nếu là lúc trước, ba huynh đệ sẽ chỉ coi là đây là phụ thân khiêm tốn cất nhắc lão tam Trần Anh cử động. Nhưng là bây giờ nhìn tới, phụ thân, ta dự định mau chóng trở về Phi Hồ Kính. Trần Hùng kịp phản ứng, trực tiếp tỏ thái độ nói, thực lực không đạt tới tiên thiên đỉnh phong, ta liền sẽ không đến rồi. Phụ thân, Hải Nhi cũng dự định đi lão tam Phi Hồ Kính đợi một thời gian ngắn. Trần Văn trịnh trọng việc nói, cũng không biết lão tam có thể hay không không cao hứng. Có thể có cái gì không cao hứng? Trần Long Thành trừng mắt, tức giận nói, đến lúc đó ta sẽ cho hắn đi tin lượng, hắn cũng không dám không nghe. Về phần lão tứ ngươi, nói xong chuyện của Trần Văn Nhi, lúc này mới chuyển tới trên người Trần Hùng, lắc đầu nói, gần nhất muốn đi không dễ dàng như vậy, Phi Mã Đường sẽ không dễ dàng buông tay. Nói đến đây cười cười, thản nhiên nói, sợ là bọn họ cũng hy vọng có thể được đến lão tam là như thế nào giúp ngươi tu luyện tình huống cụ thể. Trần Hùng lập tức im lặng, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục, lập tức làm ra một cái quyết đoán, tam ca như thế nào huấn luyện chuyện của hắn, trừ thân cận nhất e, người nhà bên ngoài, người bên ngoài ai cũng sẽ không dễ dàng lộ ra. Nói đùa, nếu là gọi người ngoài suy nghĩ ra tam ca một ít bồi dưỡng người mạch suy nghĩ, gọi người bên ngoài chiếm tiện nghi đi, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Chính là Phi Mã Đường muốn có được những tin tức này, cũng bỏ ra cái giá xứng đáng mới thành. Chính như lúc trước tam ca lời nói như vậy, Phi Mã Đường đối với hắn trợ giúp, cũng chính là cung cấp một môn đẳng cấp cao nội công tâm pháp mà thôi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Troll.